Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 72, phòng ngừa chu đáo. Hạ, Tiger, Mihawk một cái lựa chọn khó khăn. Từ khi Sở Dịch buông xuống hải tặc thế giới, Tiger cùng Mihawk có thể nói là Sở Dịch người thân nhất người, mà lại hai người thực lực tương đương. Bình thường lại là một bộ oan gia bộ dáng, hơi không cẩn thận liền bắt đầu tranh cãi, cho nên hai người chức vị là khó khăn nhất an bài. Dù sao Sở Dịch muốn là an bài không thỏa đáng lời nói, rất có thể lại bốc lên hai người phân tranh. Đương nhiên, muốn là Tiger, Mihawk bên trong bất kỳ người nào, có thể so với Rayleigh có năng lực hơn đảm nhiệm phó thuyền trưởng chức vị liền tốt. Một cái phó thuyền trưởng, một cái chiến đấu tổng đội trưởng, trên cơ bản quyền lợi là không sai biệt lắm. Đến thời điểm coi như Tiger, Mihawk tranh luận, một cái phó thuyền trưởng, một cái chiến đấu tổng đội trưởng, cũng không có cái gì có thể tranh cãi, ồn ào. Nhưng cùng với vì chiến đấu đội trưởng tình huống dưới, Sở Dịch muốn suy tính một chút hai người cảm thủ. Thật bàn về thực lực lời nói, hiển nhiên là Mihawk càng thêm có tư cách trở thành sát thiên đoàn hải tặc chiến đấu tổng đội trưởng. Nguyên nhân cũng không phải là hắn chính là hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mà chính là Mihawk tốc độ phát triển quả nhiên là vượt qua Sở Dịch tưởng tượng rất nhiều, hoàn toàn vứt bỏ hải tặc nguyên tác bên trong con đường phát triển. Tại cùng Sở Dịch cùng nhau đi tới tình huống dưới, Mihawk tuy nói cũng chưa hoàn thành hải tặc nguyên tác bên trong tiến hóa, lại là hoàn thành một lần cứu cực tiến hóa, cái kia dung hợp linh hồn ảo diệu kiếm đạo tạo nghệ. Nhiều khi Sở Dịch đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thậm chí Sở Dịch đều có thể xác định, lại cho Mihawk thời gian 10 năm. Mihawk phát triển khẳng định phải so hải tặc nguyên tác bên trong càng tốt hơn. Về mặt thực lực nghiền ép đỉnh phong thời kỳ, Minh Vương, Rayleigh đều là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Xem xét lại Tiger, tuy nói Tiger thời gian ảo diệu cũng là cường hãn dị thường. Đồng thời tại phương diện tu luyện, Tiger thậm chí muốn so Mihawk càng thêm nỗ lực một số. Thế mà thiên phú loại chuyện này là không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tiger thiên phú muốn so Mihawk kém nhiều, đây là không tranh sự thật, thì liền Tiger đều là nhất định phải thừa nhận. Nhưng Mihawk thực lực, tiềm lực tuy mạnh, thế nhưng là Mihawk thật sự là không đáng tin cậy a. Nhìn xem hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng, Mihawk nhiều cơ trí. Làm sao đến Sở Dịch nơi này? Mihawk trên cơ bản thì cùng ngốc bẩm sinh không có gì khác nhau đâu. Mà lại, Mihawk làm việc tuy nhiên tùy tâm. Ai biết đảm nhiệm, sát thiên, đoàn hải tặc chiến đấu tổng đội trưởng về sau, Mihawk phải chăng có thể an ổn lưu tại Sabaody quần đảo các loại, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Mà chính là tiến đến khiêu chiến đại hải trình bên trong các phương cường giả. Thành tựu hắn hải tặc thế giới đệ nhất đại kiếm hào danh hào đâu. Lại nói Tiger, tuy nói Tiger quan sát cục diện hơi chút khiếm khuyết một số, có thể cùng Mihawk tương đối, Tiger hiển nhiên là đáng tin hơn nhiều. Văn phòng sự tình phương diện muốn thành thục nhiều, tăng thêm thật bàn về thân sơ quan hệ lời nói, Tiger hiển nhiên là so Mihawk càng thêm thân gần một chút. Cho nên do dự một chút về sau, Sở Dịch chính là cùng trước mặt Tiger, Mihawk nói ra, vừa mới nói nhiều như vậy liên quan tới chiến đấu đội trưởng tầm quan trọng. Thực cũng là hy vọng tất cả mọi người bảo vệ cẩn thận chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc những địa bàn này, hy vọng tại ta rời đi những ngày này, mỗi người đều có thể gánh chịu nhất định trách nhiệm. Tốt, dư thừa lời nói thì không nói nhiều. Phía dưới cũng là liên quan tới chiến đấu đội trưởng phương diện bổ nhiệm. Đầu tiên, sát thiên, đoàn hải tặc đội một đội chiến đấu đội trưởng, Mihawk, thủ hộ Sabaody quần đảo trách nhiệm, ta thì giao cho ngươi. không có vấn đề à. Nghe lấy Sở Dịch bổ nhiệm, mi hóp miệng phía trên không nói, nhưng hắn khuôn mặt vung lên cái kia vệt nụ cười nhàn nhạt. Lại là bán tâm tình của hắn. Thủ hộ Sabao đi quần đảo điều này hiển nhiên là sát thiên, đoàn hải tặc trọng yếu nhất nhiệm vụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thủ hộ Sabao đi quần đảo, sát thiên, đoàn hải tặc đội một đội chiến đấu đội trưởng. Cũng là có thể cùng sát thiên, đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Bình Khởi Bình tọa người. Cho nên hướng về phía Sở Dịch gật gật đầu đồng thời. Mi Hop rõ ràng là dùng khiêu khích giống như ánh mắt liếc Tiger một dạng. Ai muốn Mi Hop đắc ý không bao lâu. Sở Dịch liền quay đầu nhìn về phía Tiger. Cười nói, Tiger, thủ hộ Sabao đi quần đảo trách nhiệm ta giao cho Mi Hop. Thế nhưng là Mi Hop nhiều khi đều không đáng tin cậy. Cho nên, sát thiên, đoàn hải tặc chủ yếu đầu đạn bố trí. Chỉ sợ còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí một số. Cho nên, chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Chiến đấu tổng đội trưởng vị trí thì giao cho ngươi. Nhớ đến nhiều cùng Rayleigh đại thúc trao đổi một chút kinh nghiệm. Dù sao bây giờ ngươi còn rất non nớt đâu. Sở Dịch vừa dứt lời. Tiger nhếch miệng cười cười. Vỗ bộ ngực nói ra. Không có vấn đề, tiểu quỷ. Ta đang bảo vệ tốt chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn đồng thời. Khẳng định sẽ thật tốt giáo dục một chút cái kia ngu ngốc kiếm hào. Đỏ bàn tử người cá, ngươi nói cái gì? Hừ, ta là chiến đấu tổng đội trưởng, ngươi chính là một cái một phiên đội đội trưởng mà thôi. Đắc ý cái gì? Sở Dịch, ta muốn cầu hòa đỏ bàn tử người cá quyết đấu. Tranh đoạt chiến đấu tổng đội trưởng vị trí. Cho là ta sợ ngươi hao. Ngu ngốc kiếm hào. Một lời không hợp. Chính là không ngừng nghỉ cãi lộn. Cứ việc đã sớm đoán được dạng này kết quả. Nhưng nhìn lấy Tiger. Mi Hop lại cãi vã. Sở Dịch cũng là không có cách nào. Chỉ có tiến lên hơi chút trấn an một chút hai người. Mà Sở Dịch giải thích mà rất đơn giản. Chiến đấu tổng đội trưởng nói là thống lĩnh toàn cục, thực cũng là danh tiếng êm tai một số, thực tế quyền lực cũng không có một phiên đội chiến đấu đội trưởng lớn. Dù sao một phiên đội chiến đấu đội trưởng chủ yếu trách nhiệm chính là thủ hộ Sabao đi quần đảo. Dạng này giải thích hiển nhiên là làm cho Mi Hop tâm tình hơi chút đỡ một ít, mà Tiger thu hoạch được chiến đấu tổng đội trưởng danh hào. Cũng coi là chiếm tiện nghi khoe mẽ. Gặp Sở Dịch trấn an phía dưới Mi Hop. Liền không có sẽ cùng Mi Hop tranh đấu. Sau đó chiến đấu đội trưởng bổ nhiệm. Trên cơ bản thì không có bất kỳ cái gì quanh co. Trừ Tiger vì chiến đấu tổng đội trưởng. Mi Hop vì một phiên đội chiến đấu đội trưởng bên ngoài. Cần phải bảo vệ ngư nhân đảo, hải hiệp, Jinbei liền là trở thành sát thiên, đoàn hải tặc bên trong. Nhị phiên đội chiến đấu đội trưởng cần duy trì ma quỷ vùng biển Gecko Moria Garen. Không thể nghi ngờ cũng là sát thiên đoàn hải tặc ba phiên đội chiến đấu đội trưởng. Sau đó nữ đế Hancock nguyên bản liền xem như sát thiên đoàn hải tặc người. Sở Dịch lại là chuẩn bị đem nữ nhi đảo Amazon Lily di chuyển đến Sabao đi quần đảo phụ cận. Vì vậy sát thiên đoàn hải tặc tứ phiên đội chiến đấu đội trưởng. Liền là đồng thời thủ vệ biển chi đảo cùng nữ nhi đảo, nữ đế, Hancock. Đến tận đây, sát thiên, đoàn hải tặc chiến lược chủ yếu. Trên cơ bản đều có chính mình chức trách. Chỉ cần đại hải trình bên trong không có cái gì đặc thù sự kiện phát sinh lời nói. Sở Dịch tin tưởng, sát thiên, đoàn hải tặc coi như tạm thời mất đi chính mình chống đỡ. Tương lai cũng có thể đi càng ngày càng xa. Vậy liền coi là Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng hoàn toàn quyết liệt trước đó phòng ngừa chu đáo đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.